Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1466, chương 1466, bắt đầu phá trận. Tô Nghĩa không có tiếp tục công kích trận pháp. Trầm ngâm một chút, ngược lại thi triển khai quật năng lực hướng phía dưới đào móc. Hắn muốn nhìn một chút trận pháp có hay không kết nối phía dưới. Nếu như không có, trực tiếp đào vào đi là có thể. Tiếc nuối là, Tô Nghĩa đào được trận pháp chính phía dưới mới phát hiện. Trận pháp này liền tựa như một cái hình cầu. Căn bản chính là nối liền cùng một chỗ. Như thế, muốn thông qua khai quật phương thức tiến vào trận pháp hy vọng thì tan vỡ. Làm Tô Nghĩa một lần nữa trở về mặt đất về sau. Trận pháp bên trong bé trai đi tới trận pháp biên giới. Nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa. Lúc này, trên mặt hắn hoảng sợ đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh trêu đùa chi sắc. Thật giống như tại đối Tô Nghĩa nói. Ngươi không phải như bức sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, tới làm ta à? Ngươi có thể làm sao đến ta sao? Móa, Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này giơ lên ngón tay giữa đối với bé trai khoa tay một chút. Hừ lạnh nói, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa bảo ngươi khóc đều không địa phương khóc. Chí năng chiến xa cũng chịu đựng không nổi. Đối với Tô Nghĩa nói, Tô Nghĩa, tiểu tử này quá hắn a cuồng. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đánh nát trận pháp, ta nhất định muốn nghiền chết hắn. Trong trận pháp bé trai chẳng thèm ngó tới. Nhếch miệng, đối với Tô Nghĩa dựng lên hai cái ngón giữa. Rõ ràng cũng là trần trụi trắng trợn khiêu khích. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tô Nghĩa mãnh liệt hít một hơi. Ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Sau đó mở ra thế giới toái phiến. Đem Nguyên Tử Mặc kêu gọi ra. Nguyên Tử Mặc trong thân thể chảy xuôi chính là phá cấm chi huyết. Hiện tại chính là dùng được thời điểm. Mạch mạch, dùng máu tươi của ngươi phá vỡ trận pháp này. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Được rồi. Nghĩa Nghĩa, Nguyên Tử Mặc chạy đến trận pháp phụ cận, cắn nát ngón tay tại trên trận pháp bôi lên lên, còn dám gọi ta Nghĩa Nghĩa. Tô Nghĩa khóe miệng có chút co lại, nghĩ thầm chờ sau khi đi ra ngoài mới hảo hảo cho Nguyên Tử Mặc học một khóa. Ầm một tiếng, Nguyên Tử Mặc huyết dịch rơi vào trên trận pháp, nhất thời bốc lên một cỗ khói trắng, làm cỗ này khói trắng tiêu tán thời khắc, lại thấy trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩa Nghĩa, trận pháp này quá kiên cố. Ta phá cấm chi huyết đối với hắn không có tác dụng. Nguyên Tử Mặc hồi báo tình huống. Tô Nghĩa nhíu mày một cái. Thấp giọng nói, có phải hay không thả huyết hơi ít? Nguyên Tử Mặc khóe miệng một trương. Cái kia muốn thả bao nhiêu? Tô Nghĩa đánh giá Nguyên Tử Mặc liếc một chút. Rất tự nhiên nói ra. Lấy người tiểu thể trạng con. Nhiều khẳng định không được. Thả cái 10 cân 8 cân cũng không thành vấn đề a. Nguyên Tử Mặc đều mộng bức. 10 cân 8 cân. Làm sao thả? Cắt vỡ động mạch chủ sao? Quan trọng đem trên người hắn huyết khô. Cũng không có có nhiều như vậy a. Tô Nghĩa không phải dự định mượn cơ hội giết chết hắn a. Thế nhưng là hắn không có có đắc tội Tô Nghĩa a. Nguyên Tử Mặc mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nghĩa Nghĩa. Ta không có có nhiều như vậy huyết a. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Không đánh nát trận pháp giết chết cái kia khí linh. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chung quy phải có người làm ra hy sinh. Như vậy người này vì cái gì không thể là ngươi thì sao? Nguyên Tử Mặc toàn thân run một cái. Vội vàng nói. Tô Nghĩa, lại cho ta một cơ hội. Ta kiếm một ít huyết. Dứt lời. Hắn nhanh chóng cắn nát 10 ngón. Tại trên trận pháp bôi lên tới. Chí năng chiến xa đi vào Tô Nghĩa bên người. Thấp giọng hỏi nói. Tô Nghĩa. Ngươi thật đánh tính toán giết chết Nguyên Tử Mặc. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Ta chính là hù dọa một chút. Ai bảo hắn gọi ta Nghĩa Nghĩa. Chí năng chiến xa. Thật là hèn hạ. Xì xì xì. Trên trận pháp lần nữa bốc lên khói trắng. Mà lại theo Nguyên Tử Mặc bôi lên tinh huyết tăng nhiều. Bốc khói trắng địa phương rõ ràng xuất hiện một cái lỗ thủng hình dáng. Mặc dù không có hoàn toàn mở rộng. nhưng cũng muốn so địa phương khác mỏng rất nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.